Nhưng nếu nói như thế cũng không có ai tin. Đào Tâm Nha chỉ cười khổ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net